Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 54, vai ác cha nam, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt lạnh băng của Hạ Bắc Bắc, người trong phòng đều không dám thở mạnh, căng thẳng. Ngạ Bắc Bắc đột nhiên xoáy khí cười, được rồi, không có việc gì, các ngươi đem thi thể kéo tới phòng cất chứa đi, ta nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta cùng nhau rời đi nơi này. Dạ, Cảnh thiếu, vẫn luôn đứng ở sau đám người tên là Lý Hướng Bình tiểu thanh niên nghe được Hạ Bắc Bắc nói, lập tức ánh mắt sáng ngời tiếp đón bên người huynh đệ đem phòng ca thi thể kéo đi ra ngoài. Mà hiện tại, trong phòng chỉ còn lại có Tô Mính Hâm tỉ muội cùng Hạ Bắc Bắc. Tỉ tỉ ta cũng đi ra ngoài, Tô Mộ Vũ như cũ là vẻ mặt nhu nhược đáng thương bộ dáng, ngữ khí cũng luôn là như vậy hữu khí vô lực. Mộ Vũ, ngươi cũng nghỉ ngơi đi thôi. Nghe được muội muội nói, Tô Mính Hâm lập tức hướng về phía nàng gật gật đầu, mà Hạ Bắc Bắc ngồi ở mép giường, cười tủm tỉm nhìn Tô Mộ Vũ bóng dáng, nhìn nàng đi tới cửa thời điểm, Hạ Bắc Bắc đột nhiên thấp thấp mở miệng nói. Mính Hâm, ta như thế nào cảm thấy Mộ Vũ giống như không thích ta đâu? Chẳng lẽ nàng cảm thấy ta đối với ngươi không tốt? Lưu Cảnh, ngươi như thế nào có thể như vậy nghĩ đâu? Mộ Vũ chính là cái kia tính cách người tương đối quái gở nội hướng, ngươi nhưng đừng miên man suy nghĩ a, đối với chính mình muội muội, Tô Mính Hâm cảm thấy chính mình vẫn là phi thường hiểu biết. Lúc này, Tô Mộ Vũ đã đóng lại cửa phòng đứng ở hành lang, trong phòng hai người cuối cùng đối thoại nàng tự nhiên là nghe được. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, Tô Mộ Vũ biểu tình trở nên có chút tàn nhẫn. Kỳ Lưu Cảnh, như vậy đều giết không chết ngươi, cư nhiên còn làm ngươi kích phát lôi hệ dị năng. Này hoàn toàn không hợp với lẽ thường a, rõ ràng chính mình nhìn đến tương lai không phải như thế a, chẳng lẽ là chính mình kích phát tiên đoán dị năng ra sai. Tô Mộ Vũ lúc này tâm tình thực phức tạp, duy nhất đáng được ăn mừng chính là Kỳ Lưu Cảnh tựa hồ còn không có phát giác đến là chính mình cố ý dẫn tang thi hại hắn. Hiện tại nàng cũng yêu cầu thật tốt nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc nàng hiện giờ tinh thần lực cùng linh hồn lực đều căn bản không chịu nổi liên tục thi triển tiên đoán thuật, nếu không sẽ mang đến mặt trái hiệu quả. Ở Tô Mộ Vũ rời đi sau, trong phòng Tô Mính Hâm ánh mắt lấp lánh nhìn Hạ Bắc Bắc, thấy bên người nữ chủ đại nhân một vui quá mà khóc, ta muốn bổ nhào vào ngươi trong lòng ngực khóc bộ dáng. Hạ Bắc Bắc lập tức đứng dậy, Mính Hâm, ngươi vẫn luôn bảo vệ ta, ngươi thật là vất vả. Ngươi mau, mau nằm xuống nghỉ ngơi. Nói Hạ Bắc Bắc mạnh mẽ đem Tô Mính Hâm ấn ở trên giường. Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta làm quen một chút dị năng, rốt cuộc đây chính là chúng ta về sau bảo mệnh thủ đoạn. Ân, nghe được Hạ Bắc Bắc nói, Tô Mính Hâm không hề nghi ngờ hắn, phi thường dùng sức gật gật đầu. Ta đã biết, Lưu Cảnh, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nói, Tô Mính Hâm quả nhiên thực ngoan ngoãn chính mình nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại. Hạ Bắc Bắc, Kỳ Lưu Cảnh a, Kỳ Lưu Cảnh. Nữ chủ đại nhân như thế chi kỳ ôn nhu đối với ngươi khăng khăng một mực, ngươi còn không thỏa mãn. Càng muốn đi thông đồng người khác, càng muốn đi vứt bỏ nàng, ngươi nha xứng đáng bị tang thi phanh thây. Ai, không nói, lại như vậy nói tiếp, Hạ Bắc Bắc sợ hãi chính mình một kích động sẽ cho chính mình một bạt tai. Nửa giờ sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Bắc Bắc cuối cùng có thể thuần thục khống chế chính mình lôi hệ dị năng, nhìn đến trong phòng Tô Mính Hâm đã ngủ say, Hạ Bắc Bắc lập tức lặng yên không một tiếng động đi ra phòng. Đây là một tiểu khu đã bị tàn phá nhìn không ra hình dáng ban đầu, cũng là bọn họ cái này người sống sót tiểu đội tìm được tạm thời an toàn địa phương, tuy rằng địa phương cũ nát, bất quá phụ cận cũng không có du đãng tang thi, tạm thời vẫn là an toàn. Nhưng là căn cứ Hạ Bắc Bắc biết đến cốt truyện, cái này địa phương thực mau liền sẽ tụ tập tới một đoàn tang thi, mà bọn họ cái này tiểu đội người cũng sẽ ở chỗ này tử thương quá nửa. Mà ở thoát đi nơi này thời điểm, bọn họ liền mơ màng hồ đồ xâm nhập một mảnh phong cảnh khu, nơi đó có một ít thực vật biến dị, có chút là sẽ chủ động công kích người, mà có chút thực vật lại là vô hại, ngươi không công kích nó cũng sẽ không quấy rầy ngươi. Kích phát Kỳ Lưu Cảnh hỏa hệ dị năng kia cái trái cây chính là ở kia phiến phong cảnh khu núi rừng bị Tô Mính Hâm phát hiện. Thu hồi suy nghĩ, Hạ Bắc Bắc chậm rãi đi ra tiểu khu, lọt vào nàng mi mắt chính là khung cảnh tiêu điều hoang tàn. Màu xám không trung cuồn cuộn cát bụi, bị phá hư hầu như không còn thành thị, cô độc bất lực đứng ở tràn đầy bụi đất cùng mùi máu tươi gió lạnh. Mà thế tang thi. Từ trước Hạ Bắc Bắc chỉ ở điện ảnh cùng tiểu thuyết gặp qua trường hợp như vậy, hiện giờ, nàng lại muốn lấy Kỳ Lưu Cảnh thân phận tới trực diện cái này tàn khốc thế giới. Những cái đó sinh hoạt ở tốt đẹp thế giới, nhưng vẫn cảm thấy chính mình thật bi thảm, hẳn là nên đi vào nơi này xem một cái, chẳng sợ chỉ là xem một cái cũng sẽ làm hắn lập tức lĩnh ngộ đến, hắn hiện tại có được là cỡ nào chân quý. Cách chương.